Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225, hôm nay chúng ta tới đánh bài. Ngày mùng 2 tháng 11. Thứ hai, ngày làm việc lại lần nữa công việc lu bù lên. Lục lão sư nhưng như cũ trải qua bình thản thường ngày. Ma đô đại học chương trình học. Bởi vì thi đấu khu đoạt giải quán quân, tương đương với trực tiếp tu đầy, huấn luyện hệ, học phần. Trên nguyên tắc tới nói, Lục Dã có thể tự do lựa chọn ở lại trường hay không? Lục Dã nhận được phòng giáo vụ tin tức. Áo, một tiếng, cái này mới phản ứng được. Ta giống như, là tài chính hệ A. Lục Dã một mặt khó hiểu, gãi đầu một cái, xoay người rời giường, kéo màn cửa sổ ra. Ngày mùa thu ấm áp ánh mặt trời chiếu tiến đến. Bố y, Sylveon núp ở ổ mèo bên trong. Dùng băng gấm che cản một chút ánh nắng. Quả nhiên là ăn tozerpi dấm A, Lục Dã nghĩ thầm. Ban đêm thế mà không đến chui ổ chan. Ngắm nhìn bốn phía, tozerpi co lại thành một quả trứng. Dựa vào lưu chảy nước miếng growlite trên thân. Squirtle núp ở trong mai rùa. Ngâm ở trong chum nước. Một bộ bế tử quan bộ dáng. Chỉ có thỉnh thoảng toát ra bong bóng. Chứng minh Squirtle còn có khí tức. Lục Dã khóe miệng giật một cái. Tu luyện cái chiêu thức mà thôi. Cần như thế như lâm đại địch mà. Nói trở lại. Vạn nhất độ kiếp thất bại làm sao bây giờ? Bằng không. Lại cho nó chuẩn bị thêm điểm Mystic Water. Lục Dã sửng sốt một chút. Hô to hỏng bét. Không ổn. Thế mà bị Squirtle lây bệnh vững vàng đặc tính. Một ngày kế sách ở chỗ thần. Trong phòng khách, Jenga đã bắt đầu quét dọn lên gian phòng. Nhìn thấy Lục lão sư sáng sớm. Jenga lên tiếng chào. Bay tới phòng ngủ đi kiểm tra Tozerpi tình huống. Tiểu gia hỏa vừa ra đời. Hoàn toàn chính xác cần càng thêm chăm sóc. Lục Dã cho mình ngâm chén cà phê đen. Lười biếng đánh cái yawn. Ngáp. Tối hôm qua trả hết tiền nợ về sau. Lại cùng Cynthia ác chiến 2 giờ. Pokemon. Đối chiến, mặc dù tốt chơi. Nhưng cũng là cực kỳ hao tổn tinh lực a. Nắm chặt đem game bàn làm ra tới đi. Lục Dã nhìn trời. Đánh bài. Tóm lại so với chiến muốn nhẹ nhõm một điểm a. Chấm ngoặc kép. Căn cứ Oliana gửi tới công ty báo tuần. Pokemon thẻ bài quy tắc. Trị số các loại chi tiết đã xử lý hoàn tất. Mina cũng lần lượt cung cấp phê duyệt. Mỗi một cái cơ hồ đều là tại chết tuyến trước một giây mới lên giao. Lục Dã kiểm tra xong nguyên họa. Gọi cho Mina. Mỉm cười nói. Nguyên họa có thể. Không cần lại trở về công. Đầu bên kia điện thoại. Mina bút vẽ lạch cạch một tiếng ra đời. Kém chút khóc lên. Tạ ơn đại thúc. Ngoặc kép ngoặc kép. Được rồi. Lúc này không giữ tiền công. Lục Dã ho nhẹ nói. Còn có một việc. Nhà ngươi Grand Bull sinh khí thời điểm. Ngươi cũng là thế nào hống nó. Lục lão sư nhà Sylveon. Vừa đổi mới vòng lan. Chiêu này đoán chừng là không dùng. Lục Dã suy nghĩ. Mặc dù chờ cái 2-3 ngày. Tiểu gia hỏa liền sẽ nguôi giận. Nhưng vẫn là phải có chỗ biểu thị. Mina suy nghĩ một chút nói. Ta, ngoại trừ dùng Alola mật ong. Liền là dùng màu trắng hương thảo đi. Cái này có thể hữu dụng. Màu trắng hương thảo. Lại phát ra tinh linh thích mùi. Mina nói. Đóng quân dã ngoại lúc. Cùng tinh linh một khối chơi đùa. Còn có thể tăng tiến tình cảm nha. Chờ một chút. Ta đem hình ảnh phát cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem Mina gửi tới hình ảnh. Lục Dã sửng sốt một chút. Cái này không phải liền là. Đùa mèo bổng sao. Tính đến trước đó mèo bạc hà. Mèo vòng lan, mát xa khí, đối EV bảo cụ, đầy đủ hết, quyết định thật nhanh, Lục Dã hạ đơn cùng thành, rocket hậu cần. 2 giờ sau đưa đạt, trong lúc này, Tozerpi ngồi ở trên ghế salon, lung lay bàn chân nhỏ, bắt đầu chơi Plan vs Zombie. Trước mặt nó, bày biện bình lớn Coca-Cola, các khẩu vị khoai tây chiên, đều là Jenga từ trong câu lạc bộ mang về. Nhân viên phúc lợi sự tình. Có thể để ngoài vòng pháp luật cuồng đồ sao? Jenga dù sao cũng là giám đốc. Điểm ấy nhỏ quyền hạn vẫn phải có. Không có ở học tập chiêu thức là được. Lục Dã hài lòng gật đầu. Jenga cũng cười. Mượn nhờ Plan vs Zombie. Có thể nắm giữ thuộc tính khắc chế. Đây cũng là Lục Dã nói lên. Nhìn đến chủ nhân đối với cái này ngủ dậy tại vui dậy bảo phương thức. Tương đương hài lòng a. Màu trắng hương thảo, đưa đạt. Lục Dã cột vào gậy gỗ bên trên. Đùa với tiểu gia hòa. Bố y. Sylveon giận đùng đùng vung xuống móng vuốt nhỏ. Không nên coi thường ta nha. Sylveon xoay người sang chỗ khác. Nhưng lại yên lặng vươn băng gấm. Su bồi Sylveon chơi đùa một hồi. Khôi phục sức sống Sylveon. Lại lần nữa chui lên mình vòng lan. Lúc đầu, Togepi là cần độ thân mật mới có thể tiến hóa. Mà, Sutbel lại là cực kỳ thích hợp nó đạo cụ. Nhưng lúc trước, Sutbel đã đưa cho Sylveon. Có cần, đến lúc đó lại cho Togepi mua đi. Lục Dã trầm ngâm một lát, cười đắc ý, trả hết tiền nợ người. Ngay cả nói chuyện cũng ngạnh khí đâu. Buổi chiều, Lục Dã đi một chuyến công ty. Lấy được Pokemon series bộ thứ nhất thẻ tổ. Oleana lấy sự vụ giọng điệu. Bình tĩnh nói. Là phân biệt lấy Kanto lửa. Cỏ. Nước cấu trúc bài tổ. Thuận tiện người mới vào tay. Ngoài ra. Tại điều nghiên thị trường phương diện. Dùng 1 nguyên 1 bao. 5 nguyên 1 thẻ tổ giá vị. Lục Dã sửng sốt một chút. Tỉnh mộng tiểu học. Nhớ kỹ khi đó. Trong nhà liền bày một hộp lớn loạn thất bát tao thẻ bài. Có là mua mì tôm sống tặng anh hùng thẻ. Có là Pokemon. Còn có đạo bản vua trò chơi. Đương nhiên, những này không ở ngoài. Đều bị phụ mẫu làm phế phẩm xử lý. Đã hệ thống tin nhắn cho những cái kia xác định và đánh giá nhân viên sao? Oleana nói, bao quát video trang web mở dương bác chủ. Trò chơi bác chủ. Còn có nhà huấn luyện trường học lão sư. Cùng ngài nhắc tới giáo sư ốc. Bất quá, nhà huấn luyện học viện các lão sư. Tựa hồ đối với chúng ta có thù lao xác định và đánh giá. Cũng không có hứng thú. Không sao, Lục Dã cười nói. Phương diện này, ta vừa lúc nhận biết mấy vị. Chấm ngoặc kép, tóm lại, làm cực kỳ xuất sắc. Oleana, mới còn sắc mặt không sợ hãi Oleana. Cái này con ngươi hơi co lại. Trái tim đập bịch bịch. Hắn, vừa rồi khích lệ ta rồi. Không được, tỉnh táo. Oleana dùng cặp văn kiện ấn xuống ngực. Vội ho một tiếng, khàn khàn nói. Vinh hạnh của ta, Lục Dã khoát tay áo. Chờ đến hạng mục này làm xong. Cho mọi người thả vài ngày nghỉ đi. Chấm ngoặc kép, không chỉ đại hữu ca. Toàn bộ công ty nhân viên đều có biến mạnh dấu hiệu. Chẳng lẽ lại, Lục Dã biến sắc, hói đầu vẫn là sẽ truyền nhiễm mà. Cầm mới đến tay bài tổ, Lục Dã về nhà thưởng thức một phen. Dần dần có chút cấp trên. Đáng tiếc hiện tại quy tắc còn không phổ cập ra. Lục Dã hứng thú dã rời địa buông xuống thẻ bài. Cái này, Togepi nhặt lên mở ra trên mặt đất một cái thẻ. Trong mắt tách ra ánh sáng. Vừa chít chít bĩu y, nhìn qua thẻ trên mặt thuộc tính tương khắc, kết hợp buổi sáng Jenga truyền thụ cho tri thức. Bĩu y Togepi vui vẻ cười một tiếng, dần dần hiểu được hết thảy. Tóm lại, đối chiến bản chất, liền là thuộc tính tương khắc đi. Ta đã có chút học xong nha. Kanto, Palitao, Mark, người tốt chìm không nên ôm ta. Grimer, Huyền Giáo sư ốc mang theo mặt nạ phòng độc, cho Satoshi mắc làm công tác vệ sinh, kết quả lại bị nuốt vào. Cũng may giáo sư ốc, đã từng là quán quân tuyển thủ, dần dần già đi túi thú dùng sức đem hắn túm ra. Được cứu, giáo sư ốc nhẹ nhàng thở ra, tắm rửa xong, lại đổi một kiện giống nhau áo khoác trắng, bắt đầu xử lý chuyện ngày hôm nay vụ. Giáo sư ốc, đảm nhiệm trợ thủ. Giờ phút này ngay tại ghi chép số liệu Crystal kêu lên. Hôm nay có ngày chuyển phát nhanh. Là từ công ty game gửi tới đâu? Công ty game. Giáo sư ốc gãi gãi đầu. Lung lay trong tay chuyển phát nhanh hộp. Là cái này sao? À, là Đông Hoàng công ty game. Liền là làm, phẫn nộ Pido, cái kia. Crystal nói, là Lục lão sư công ty đâu? Giáo sư Ốc gật gật đầu, biểu thị có chút ấn tượng. Cười nói, cái kia đẹp trai tiểu tử, lại còn sẽ làm trò chơi. Ngài nhận biết, à, tại nghiên cứu khoa học phong hội bên trên, nghe Rowan tiến sĩ giới thiệu qua. Giáo sư Ốc mở ra chuyển phát nhanh, bên trong chứa Lục Dã một phong tự tay viết thư. Cẩn thận đọc qua về sau, giáo sư Ốc nhịn không được cười lên. Lục lão sư viết cái gì? Crystal hiếu kỳ nói, hắn muốn để ta thay hắn tuyên truyền cái này thẻ bài trò chơi. Chấm ngoặc kép, giáo sư Ốc gãi gãi đầu. Nha, ta miễn cưỡng cũng coi như có thể đuổi theo trào lưu. Nhưng trò chơi khối này, cùng ta cũng có chút không đáp. Chấm ngoặc kép, Crystal nói, nghe nói, Lục lão sư chế tác trò chơi, đều có phổ cập khoa học tinh linh tri thức đây này, À, ta cũng là nghe gâu nói. Crystal đỏ mặt nói, ta đối trò chơi, cũng không hiểu nhiều. Chấm ngoặc kép, gâu xưng hô Crystal là ủy viên học tập, cũng là bởi vì nàng làm việc quá mức cứng nhắc cùng nghiêm túc. Đây cũng là bởi vì Crystal đảm nhiệm nhi đồng lão sư, không thể có mảy may sai lầm. Bất quá, vì có thể đuổi theo gâu chủ đề, Crystal gần nhất cũng bắt đầu mua sắm trò chơi tạp chí phổ cập khoa học tinh linh tri thức. Giáo sư Ốc sờ lên cằm, ngô, nghe rất không tệ a. Sở dĩ xây dựng tọa đàm, thu quảng bá, chính là bởi vì giáo sư Ốc muốn để càng nhiều người cảm nhận được tinh linh tồn tại cùng mị lực. Bất quá, một trò chơi cũng có thể danh xưng phổ cập khoa học tinh linh tri thức. Trò chơi cũng là thứ 9 lớn nghệ thuật nha. Crystal mỉm cười nói, nhà huấn luyện trong học viện hiện tại cũng là dựa vào mô phỏng đối chiến đến gây nên bọn nhỏ lòng hiếu kỳ. Giáo sư Ốc gật gật đầu, mở ra đóng gói, lấy ra chuyển phát nhanh trong hộp 3 bộ thẻ tổ lửa, cỏ, nước, phân biệt đối ứng Kanto Sakmander, Bulbasaur, Squirtle, thuộc tính tương sinh tương khắc, đã là kiến thức căn bản, cũng là nhà huấn luyện khóa thứ nhất. Giáo sư Ốc nao nao, cầm lấy Pikachu thẻ bài. Giáo sư Ốc cười ha ha, ta nói sao, hắn làm sao dám danh xưng phổ cập khoa học tinh linh tri thức, nguyên lai hắn là trực tiếp đem đồ dám giới thiệu in ấn đến thẻ bài lên. Crystal thận trọng nói, ngài sẽ không tức giận sao? Giáo sư Ốc lắc đầu, cười nói, đồ dám giới thiệu vắn tắt, vốn chính là công khai, phát cho các ngươi đặc biệt đồ dám, chỉ là vì ghi chép những cái kia chuẩn xác hơn số liệu. Dựa vào những này thẻ bài, hướng càng nhiều người phổ cập khoa học tinh linh tương quan nội dung. Đây cũng chính là chuyện ta muốn làm, cùng loại với y căng không độc, Abbott Bradley Poison, kịch độc. Dạng này tri thức, có thể để cho càng nhiều người biết, vốn là một kiện khó được đáng ngưỡng mộ sự tình. Huống chi, những này thẻ bài, không chừng thật có thể bồi dưỡng ra một nhóm ưu tú nhà huấn luyện nhóm, chỉ là tuyên truyền mà thôi, cớ sao mà không làm đâu. Crystal nhìn qua giáo sư Ốc, sinh lòng kính ý, tiến sĩ cả đời đều tại vì tinh linh nghiên cứu khoa học mà làm ra cống hiến. Tinh linh đồ giám đúng là hắn tâm huyết cả đời kết tinh. Pokemon thẻ bài cũng thay đổi tướng làm lớn ra đồ giám lực ảnh hưởng. Lục lão sư thật đúng là tóm chặt lấy giáo sư Ốc tâm lý a. Tiếng chuông vang lên, Crystal nhắc nhở, giáo sư Ốc, ngài liên lạc. Một bên khác, Lục Dã thông qua Rowan tiến sĩ tìm đến giáo sư Ốc thông tin phương thức, chuẩn bị một đống lớn nói bản thảo, mời giáo sư Ốc tuyên truyền Lục Dã. Vừa tự giới thiệu xong, bỗng nhiên liền bị choáng váng. Lục Dã thật sao? Giáo sư Ốc ngắt lời nói, ta xem ngươi viết tin, còn có ngươi thẻ bài, rất không tệ, tại trường hợp công khai, ta không tiện thay một trò chơi đứng đài, nhưng ở tư nhân tài khoản, ta sẽ hết sức tuyên truyền. Cái gọi là tư nhân tài khoản, là chỉ, chấm ngoặc kép, Lục Dã một mặt mờ mịt, ta video trang web đoàn đội, Giáo sư Ốc cởi mở cười nói. Cũng chính là các ngươi nói tới vừa cơm video. Có thể đặt ở giáo sư Ốc hậu viện bên trong truyền ra đâu. Lục Dã sửng sốt một chút. Ngẩng đầu nhìn trời. Khá lắm. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết. Mưu Liên động. Nếu như không có vấn đề. Hạ Kỳ liền có thể thay ngươi tuyên truyền. Giáo sư Ốc mỉm cười nói. Ta chờ mong. Có càng nhiều năm hơn người tuổi trẻ có thể từ đó thu hoạch. Yêu quý tinh linh, cũng đạp vào nhà huấn luyện con đường. Ngoặc kép, thẳng đến cúp điện thoại. Lục Dã vẫn là một mặt mờ mịt. Ta ấp ủ lâu như vậy nghĩ sẵn trong đầu. Miệng độn, người trực tiếp liền cho ta mỉa mai rồi. Đều không nói trên hai câu nói. Giáo sư Ốc vậy mà liền đáp ứng. Đột nhiên, Lục Dã hiểu. Đây chính là, cái gọi là bản thân công lược mà. Mặc kệ như thế nào. Giáo sư Ốc nguyện ý thay hạng mục này tuyên truyền, liền bảo đảm tính quyền uy, ngoại trừ vừa tiền bên ngoài. Trọng yếu nhất, liền là gồm cả thẻ bài giải trí tính cùng phổ cập khoa học tính. Lục lão sư khi còn bé, liền rất thích xem trên thẻ giới thiệu vắn tắt, tại không thể dùng điện thoại di động thời đại. Một chương thẻ bài trên mỗi một góc, đều là sẽ bị nghiên cứu triệt đề. Đêm đó, giáo sư Ốc hậu viện cùng Lục lão sư đêm khuya nhà ăn. Mưu Liên động, dưới trời chiều rong ruổi tàu rô bầy. Cùng sắc hương vị đều đủ bò bít tết. Lệnh fan hâm mộ nhóm nhau nhau đánh ra dấu chấm hỏi. Tàu rô, nguy, song chủ cuồng hỉ. Không đúng, hai cái này không tiếp vừa cơm chuyên mục. Làm sao đột nhiên làm quảng cáo rồi. Pokemon công ty trò chơi. Để hắn vừa. Bằng vào lúc trước ba khoản lương tâm máy rời, Pokemon phòng làm việc tiếng lành đồn xa. Tại giáo sư Ốc trọng lượng cấp quảng cáo hạ, Pokemon thẻ bài, chính thức hướng ma đô xung quanh trường học đưa lên. Ngày đầu, chỉ có một số nhỏ bê chạm fan hâm mộ, đến đây mua sắm. Ngày kế tiếp, tại khuếch tán hiệu ứng dưới, càng nhiều người tiếp xúc đến cái này tươi mới cách chơi. Ngày thứ ba, quầy bán quà vặt cung không đủ cầu. Mới vừa lên khung tạp bao bị đoạt sạch sành xanh. Hải ngoại phát hành quyền đại lý. Giao cho Devon công ty. Một trận thẻ bài đối chiến chiều dâng. Vang dội hoen Rasboro City. Đến tinh linh đối chiến đi. Hừ hừ. Trước tiên đem bài đánh thắng ta lại nói. Trên dưới học trên đường. Ngồi tại đường biên vỉa hè đánh bài thân ảnh khắp nơi có thể thấy được. Mà thiên tài trò chơi người chế tác, Lục lão sư, lại lần nữa đưa tới ngành nghề nhiệt nghị. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.